Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 53, tăng ca khiến người vui vẻ. Tại Lục Cận hao tốn hai nhiều cái giờ. Từng cái phân phát xong vay mượn 30 vạn đơn vị ký ức thể. Để 300 tên Thiên Phong Học Viện học sinh nhau nhau đột phá 10 cấp về sau. Liền đem những này người mới giao cho Tô Đồng Vi đến an bài. Sau đó liền ngựa không ngừng vó chạy về dinh thự. Tô Đồng Vi nhìn thấy chừng hơn 300 tên đấu trí 10 phần. Yêu cầu ban đêm liền mở làm ưu tú nhân viên. Cũng là kích động nhanh khóc. Hiện tại bộ hậu cần mặc kệ không biết. Quả thực quá thiếu người. Hận không thể đem một cái người tách ra thành hai nửa đến dùng. Nhất là hướng trước xung quanh thành trấn vận chuyển. Những này lộ tuyến quái vật đẳng cấp kỳ thật đều không cao. Không ít đều là cấp 14 trở xuống khu vực phó bản. Căn bản liền sẽ không gặp được cấp 15 trở lên quái vật. Kỳ thật chỉ cần sơ cấp mạo hiểm giả liền có thể hoàn thành. Thế nhưng là tại nhân thủ gấp thiếu tình huống dưới. Cũng không thể không để một chút lão công nhân nhóm tăng ca. Đối với cái này không ít lão công nhân ý kiến rất lớn. Rốt cuộc ai cũng không muốn cũng không có việc gì liền tiến vào mê vụ. Vì có thể làm cho mình sống được càng lâu. Tự nhiên là có thể vào liền thiếu đi đi vào. Dù là một chuyến có thể kiếm không ít ký ức thể. Cũng không muốn đi. Cho nên bên ngoài những này lão công nhân sẽ đi. Nhưng cũng sẽ tiêu cực biếng nhác. Cái này 300 tên vừa trở thành sơ cấp mạo hiểm giả người mới. Có lẽ không cách nào cùng những cái kia cấp 13 cùng cấp 14 lão công nhân so sánh. Nhưng chỉ cần đem người mới cùng người cũ đội ngũ trung hòa một chút. Lưu quang thành phụ cận thành trấn vận chuyển cơ bản không có vấn đề. Cũng sẽ không cần tại khiến cái này lão công nhân làm thêm giờ. Huyễn quang tập đoàn bộ hậu cần đãi ngộ thật tốt. Chính thức nhân viên vậy mà có thể dự chi một bộ hy hữu cấp vũ khí trang bị. Tiểu đội trưởng càng là có thể dự chi thượng đẳng hy hữu cấp vũ khí. Tại Lưu Quang Thành các lớn tiệm vũ khí bên trong. Thế nhưng là ít có thượng đẳng hy hữu cấp vũ khí bán ra. Đây coi là cái gì? Ta nghe nói trở thành phó đội trưởng về sau. Có thể xin một thân thượng đẳng hy hữu cấp vũ khí trang bị. Kia mới là thật đẹp trai. Những này đều không trọng yếu. Tô đội trưởng đến cùng lúc nào mới an bài tốt công việc nha. 150 điểm cống hiến nha. Ta vừa rồi nhìn một chút cống hiến đồng hồ. Đi một chuyến Lưu Quang Thành phụ cận thành trấn. Cống hiến cũng liền 2 đến 3 điểm. Chỉ có chạy những cái kia thành phố lớn vận chuyển lộ tuyến mới có thể đạt tới 5 đến 8 điểm. Ta vừa rồi hỏi. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chạy Lưu Quang Thành phụ cận lộ tuyến. Mà lại một ngày mới an bài 2 chuyến. Quả thực quá xem thường chúng ta. Chờ một lát chúng ta nhất định phải tập thể kháng nghị. Không sai. Một ngày 2 chuyến sau có thể thỏa mãn ta. Một ngày ít nhất 7 lần mới đúng. Không. Ta muốn một ngày 10 lần. Ta thế nhưng là thiếu tập đoàn 1.000 đơn vị ký ức thể khoản tiền lớn. Tô tỷ vì tập đoàn cân nhắc, tối thiểu cũng nên để cho ta mỗi ngày 007 mới đúng. Ngoặc kép chấm chấm, chúng người mới nhìn thấy mình điểm đến hy hữu cấp vũ khí trang bị. Từng cái đối Tô Đồng Vi an bài đều cực kỳ bất mãn. Nhao nhao dự định muốn hướng Lục Cận kháng nghị. Dựa vào cái gì những cái kia lão công nhân liền có thể một ngày 3-4 lội. Có thể có tăng ca đãi ngộ. Chúng ta những này người mới chẳng lẽ liền không có nhân quyền, liền không có tăng ca tư cách, mà những này người mới kháng nghị, trong chốc lát để bộ hậu cần lão công nhân đều nhìn ở lại. Tình huống như thế nào? Giới này đưa tới người mới đều điên rồi phải không? Lúc nào tăng ca vậy mà thành một chuyện vô cùng vui sướng? Không, cái này nhất định đều là tập đoàn mời tới diễn viên, vì chính là để bọn hắn đi làm việc. Chúng ta những này lão công nhân tuyệt đối không mắc mưu. Chúng ta nhất định phải kiên quyết chống lại. Nửa đêm, Thiên Quang dinh thự, mỏi mệt một ngày Lục Cận đang nhanh chóng sau khi cơm nước xong. Liền trực tiếp chạy tới Lục Thi Tuyết nha đầu này phòng thí nghiệm. Lục Thi Tuyết làm Lục Cận thân muội muội. Hạ Thanh Giao cân nhắc đến Lục Thi Tuyết tương lai có thể tốt hơn tại đạo cụ sư phương diện tiến bộ. chuyên môn cho Lục Thi Tuyết làm một cái phòng thí nghiệm. Các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ, thậm chí so với Lưu Quang Học Viện đều tốt hơn. Liền ngay cả rất nhiều nguyên vật liệu cũng là vô hạn cung ứng. Bất quá điều kiện duy nhất liền là Lục Thi Tuyết nhất định phải đem chế ra đạo cụ vô điều kiện bán cho tập đoàn. Cho nên Lục Thi Tuyết tại đi vào Thiên Quang Dinh Thự về sau, cũng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Suốt ngày ngoại trừ đi học viện học tập một chút cao thâm lý luận tri thức, liền là ngâm mình trong phòng thí nghiệm không ra. Bởi vì trước đó có Lục Cận cho cỡ nhỏ điện tử ba lô bàn thiết kế. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, Lục Thi Tuyết AI đẳng cấp đã đột phá 10 cấp. Bây giờ đạo cụ sư đẳng cấp càng là đạt đến cấp 12. Hoàn toàn không tại Lục Cận mạo hiểm giả đẳng cấp phía dưới. Lão ca, nửa đêm ngươi đến cùng có chuyện gì nha? Lục Thi Tuyết mở ra phòng thí nghiệm cửa lớn, nhìn xem Lục Cận rất là bất mãn mà hỏi. Ta hiện tại thế nhưng là rất bận rộn. Tại không có tiến vào Lưu Quang Học Viện trước, Lục Thi Tuyết căn bản không biết Lưu Quang Học Viện thiên tài sẽ như thế nhiều. Rất nhiều cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm người, từng cái đạo cụ sư đẳng cấp đều đã đạt tới cấp 14. Khoảng cách trung cấp đạo cụ sư chỉ thiếu chút nữa. Trái lại nàng bây giờ, có thể nói là toàn bộ Lưu Quang Học Viện bên trong hạng chót tồn tại. Mặc dù đạo sư nói nàng rất có thiên phú, hiện tại không cần thiết sốt ruột. Bất quá suốt ngày nhìn xem những sư ca kia các sư tỷ đều đi theo đạo sư đi chế tác những cái kia hữu cấp đạo cụ, phải không hâm mộ, đây tuyệt đối là giả. Cho nên nàng nhất định phải nhanh đưa đạo cụ sư đẳng cấp tăng lên. Ít nhất phải đạt tới cấp 14 trình độ, mới có thể miễn cưỡng đi theo đạo sư cùng đi nghiên cứu cùng khai phát những cái kia hữu cấp đạo cụ hoặc là dược tề. Ta tới tìm ngươi đương nhiên là có một kiện chuyện thật tốt. Lục Cận nhìn xem ánh mắt bên trong ẩn ẩn có tơ máu, rõ ràng giấc ngủ không đủ Lục Thi Tuyết, lắc đầu bật cười nói. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, ta nhìn vẫn là qua một thời gian ngắn lại đến đi. Chuyện thật tốt, Lục Thi Tuyết nghe xong, tựa như là nghe được vị thịt tiểu dã sói đồng dạng. Trực tiếp ôm chặt lấy Lục Cận, khắp khuôn mặt là mỉm cười nói. Ca, ta liền biết ngươi hiểu ta nhất, đến cùng chuyện gì tốt nha. Lục Cận nhìn xem hoàn toàn ôm chặt không thả, khí lực kia quả thực có thể so với Đường Yên Lục Thi Tuyết. Đột nhiên cảm thấy đây thật là hắn muội, ta có một cái vừa đạt được phối phương, ngươi nhìn một thấy thế nào. Lục Cận nói liền từ điện tử trong ba lô lấy ra Vương Trọng Hổ cho cổ thư. Trung cấp khôi phục dược tề phối phương. Lục Thi Tuyết xem xét, trực tiếp hai tay nhanh như tia chớp giống như liền đoạt mất. Hai mắt sáng lên nói, đây chính là toàn bộ Lưu Quang Thành liền Nhật Nguyệt tập đoàn mới nắm giữ hữu cấp phối phương. Chúng ta đạo sư vẫn luôn muốn nghiên cứu mà không được. Lão ca ngươi làm thế nào chiếm được? Người khác tặng, Lục Cận nói. Tặng, Lục Thi Tuyết không khỏi nhìn một chút Lục Cận, tràn đầy sợ hãi than nói. Kia tặng cho ngươi cái này phối phương người, nhất định là người tốt, mà lại đối ngươi phi thường có hứng thú. Trung cấp khôi phục dược tề phối phương nha. Trong học viện không ít các học tỷ bình thường đều nói, nếu ai có thể đưa cho bọn họ một chương hữu cấp đạo cụ bàn thiết kế, bọn họ liền gả cho ai. Cái này trung cấp khôi phục dược tề phối phương thế nhưng là so đồng dạng hữu cấp đạo cụ bàn thiết kế lợi hại hơn nhiều. Coi như trong học viện nào thiên tài các học tỷ, chỉ sợ cũng phải ẩn không nhịn được. Kia đích thật là một người tốt. Lục Cận nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, thế nào, có nắm chắc chế tác sao? Ta nhìn một chút, cái khác đều không có vấn đề gì lớn. Bằng ta cấp 12 đạo cụ sư cấp bậc đầy đủ, liền là cao cấp ký ức kết tinh rút ra quá khó khăn. Nếu như không có đầy đủ AI đẳng cấp tăng lên ngũ giác trình độ, căn bản không có khả năng hoàn thành tinh tế như vậy thao tác. Lục Thi Tuyết đơn giản lật xem một lượt, lập tức hiểu trung cấp khôi phục dược tề chế tác chỗ khó. Đối với cái này một bên Lục Cận nhìn xem Lục Thi Tuyết, cũng là có chút kinh ngạc, chỉ là nhìn một lát thời gian, liền lập tức biết chế tác trung cấp khôi phục dược tề vấn đề lớn nhất là cái gì. Không sai, chế tác trung cấp khôi phục dược tề vấn đề lớn nhất cũng không phải là đạo cụ sư đẳng cấp, mà là ngũ giác trình độ. Đồng dạng đạo cụ sư đẳng cấp có thể đạt tới cấp 20. AA đẳng cấp chí ít cấp 18. Chỉ có ngũ giác trình độ đạt tới AA đẳng cấp cấp 18. Mới có thể thành công rút ra cao cấp ký ức kết tinh năng lượng. Cho nên trải qua người chơi bản Cloud Beta nghiên cứu, chỉ cần tăng lên người chơi ngũ giác trình độ là được rồi. Không nhất định phải 20 cấp đạo cụ sư đến chế tác. Sơ cấp đạo cụ sư đồng dạng có thể chế tác, mà tăng lên người chơi ngũ giác trình độ phương pháp có mấy loại. Thức tỉnh thủy tinh liền là một loại. Ngoài ra còn có một số đặc thù đạo cụ trang bị, cũng có thể tăng lên người chơi ngũ giác trình độ. Bất quá những này đặc thù đạo cụ đối lúc trước người chơi bản Cloud Beta không khó lấy tới. Đối với hiện tại thế giới ảo tưởng người chơi tới nói, vậy cũng là cao không thể chạm tiểu thần khí. Đã không có vấn đề, vậy chúng ta tổ cái đội đi. Lục Cận nhìn xem Lục Thi Tuyết khẽ mỉm cười. Ngoặc kép chấm hỏi, Lục Thi Tuyết kinh ngạc nhìn xem Lục Cận. Còn tới, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.